Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, đường tắt. Tào Hiên rời đi sau khi Sở Hy Thanh ngồi ở ghế gỗ trên một mình trầm tư một lát, mới đứng dậy thu thập trên bàn bộ ấm trà. Trong sân tồn nước đã không nhiều, Sở Hy Thanh không thể không cầm lấy đòn gánh, đi bên ngoài giếng nước gánh hai thùng nước trở về. Cái này thời điểm, hắn liền đặc biệt tưởng niệm ở đạo quan cô đọng, linh chủng, sở vân vân. Không phải nhớ cái này cu ly, mà là cái này tạp vật viện qua với hẻo lánh. Bốn phía yên tĩnh không người. Một người ở lại quá quạnh quẽ. Sở Hy Thanh thuận tiện đánh quét một cái hai gian phòng phòng vệ sinh. Lại qua loa rửa mặt xuống. Liền trở lại trên giường mình nằm. Hắn bao hàm chờ mong dùng một cái võ đạo điểm. Từ võ đạo bảo khố bên trong hối đoái một lần, giả lập luyện tập. Võ đạo bảo khố trong còn lại 11 cái thương phẩm bên trong. Chỉ có cái này để cho hắn hứng thú 10 phần. Sở Hy Thanh trước vẫn nắm bắt cái kia mấy cái võ đạo điểm không dám dùng. Hiện tại liền không cái gì lo lắng. Tuy rằng hắn vẫn chưa hoàn toàn làm rõ những thứ này võ đạo điểm là sao vậy đến. Nhưng có đại thể manh mối. Huống hồ võ đạo điểm số lượng cũng cao tới 26. Có thể tiêu xài. Ngay khi hối đoái hoàn thành thời khắc, Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy thần trí rung một cái. Trước mắt liền thay đổi một thế giới. Hắn đã đặt mình trong ở một mảnh vô cùng rộng lớn cẩm thạch trên quảng trường. Tòa này quảng trường dài rộng ít nhất ngàn trượng. Chính giữa có một cái cực lớn màu trắng chùm sáng. Cực kỳ bắt mắt. Khi Sở Hy Thanh đưa ánh mắt tập trung ở chùm sáng trên thời điểm, trong đầu của hắn hiện ra một đoạn tin tức. Có hay không tạm dừng giả lập liên hệ. Kết thúc mộng cảnh, Sở Hy Thanh lại hướng về bốn phía phóng tầm mắt tới. Phát hiện cẩm thạch quảng trường ngoại vi càng cung điện tầng tầng. Chúng nó đều ẩn giấu ở mây mù ở trong. Chỉ hiển lộ ra một cái đường viên. Sở Hy Thanh thoáng suy ngẫm. Liền hướng mặt đông phương hướng đi tới. Hắn muốn nhìn một chút những thứ này ẩn ở trong mây mù cung điện. Đến tột cùng là mặt mũi nào. Có thể đón lấy hắn lại phát hiện kỳ quái một màn. Bất luận hắn sao vậy đi. Đều không thể rời đi màu trắng chùm sáng 50 trượng khoảng cách. Những kia cung điện ngay khi phía trước. Lại là mong muốn không thể thành. Sở Hy Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Thả xuống thăm dò dục vọng. Hắn ngược lại đưa tay tới eo lưng sờ soạng, chuẩn bị luyện đao, nhưng hắn tay lại mò một cái không. Sở Hy Thanh chừng mắt nhìn, mới nghĩ đến chính mình Bách Liên Khinh Cương đao có thể không có cách nào mang tới trong giấc mộng. Cũng đang lúc này, chu vi vô số mây khói hội tụ đến, chúng nó hóa thành binh khí giá. Từng bài xuất hiện ở Sở Hy Thanh trước mặt, phía trên xếp đầy đao thương kiếm kích, ám khí cung nỏ. 18 món binh khí đầy đủ mọi thứ, mà lại mỗi một loại binh khí đều có lên trăm cái lựa chọn. Liền tỉ như đao, từ không đủ tư cách thập luyện cương đao, đến nhất phẩm cấp độ tế nhật đao. Có thể nói là không thiếu gì cả. Khi Sở Hy Thanh từ binh khí giá trên lấy ra một cái Bách Liên Khinh Cương đao. Những này giá binh khí lại toàn bộ hóa xương mù biến mất. Phảng phất chưa từng tồn tại. Cái này Bách Liên Khinh Cương đao xúc cảm lạnh lẽo, cảm giác, trọng lượng, hoa văn, càng cùng hắn này thanh bội đao giống nhau như đúc. Sở Hy Thanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không cách nào tin tưởng đây là đang nằm mơ. Hắn theo sau liền thu liễm lại tâm tư, bắt đầu luyện tập đao pháp. Ở hệ thống giác tỉnh xế chiều hôm đó, Sở Vân Vân liền vì hắn điều chỉnh qua xuất đao tư thế. Có thể tiến một bước phát huy hắn khoái đao thiên phú. Bất quá hắn còn chưa kịp luyện. Sở Hy Thanh trước tiên luyện chính là không huyệt lai phong cái này một chiêu. Đây là truy phong đao rút đao thức. Đao thức rất đơn giản. Cùng thích ra đao rút đao thuật. Cư hợp thuật không sai biệt lắm. Chỉ là nhiều chân nguyên vận dụng. Tiến tới khiến đao nhanh tăng gấp bội. Sở Hy Thanh máy móc. Theo Sở Vân Vân bàn giao yếu điểm. Có nề nếp rút đao, xuất đao, lần lượt phản phục luyện tập, tựa như bọn họ như vậy cấp thấp võ tu, dùng đao thời điểm không cần cân nhắc biến hóa, võ tu chém giết lúc chớp mắt thiên biến, nơi nào có thời gian đi suy nghĩ. bọn họ tuyệt đại đa số thời gian đều cần dựa vào bản năng đi ứng đối. Chỉ có tự thân bản năng đủ để ứng đối tuyệt đại đa số lúc chiến đấu, võ tu mới có rảnh rỗi suy nghĩ, càng hợp lý ở trong chiến đấu vận dụng tự thân võ đạo. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ cần làm hết sức đem đao thức hóa thành bản năng, hình thành bắp thịt trí nhớ. Luyện tập quá trình phi thường khô khan. Sở Hy Thanh lại vui vẻ chịu đựng. Dĩ vãng hắn giới hạn trong tố chất thân thể, mỗi ngày luyện đao cũng không thể vượt quá nửa canh giờ. Vừa đến cái này thời gian, Sở Hy Thanh liền sẽ cảm giác trái tim quặn đau, tứ chi tê, không thể tiếp tục được nữa. Mà hiện tại, Sở Hy Thanh vẫn luyện một canh giờ đều không cảm giác được thân thể có cái gì khác thường. Chỉ có thể lực cùng chân nguyên ở một chút tiêu hao. Sở Hy Thanh dần dần cảm thấy mệt mỏi, bắp thịt có chút bủn rủn. Hắn cần được đem hết toàn lực, mới có thể làm cho đao thức duy trì tiêu chuẩn, không là do mệt mỏi mà phát sinh biến hóa. Để Sở Hy Thanh vui mừng chính là, khi hắn thể lực tiêu hao đến đem gần tám thành, liền không nữa hạ xuống. Ánh mắt của hắn sáng ngời. Hắn biết người ở thể lực thiếu thốn, bắp thịt uể oải lúc luyện tập, thường thường là hữu hiệu nhất, cũng phù hợp nhất lúc chiến đấu tình huống. Sở Hy Thanh càng cảm thấy chờ mong chính mình mơ tới tỉnh lúc, căn cứ giả lập huấn luyện cái này thương phẩm chú thích tin tức đến xem. Trong mộng huấn luyện tu hành hiệu quả cùng cảnh tượng chân thực huấn luyện hiệu quả tương đồng, mà lại không tiêu hao thể lực, không tiêu hao tinh thần, liền không biết cái này hiệu quả lấy loại phương thức nào đến bày ra. Lúc rạng sáng, một bó nắng sớm từ ngoài cửa sổ chụp nhập, Sở Hy Thanh cảm giác được da thịt từng trận bỏng, ý thức đột nhiên từ trong giấc mộng thức tỉnh. Sau đó hắn liền cảm giác một luồng đau đớn kịch liệt kéo tới, phảng phất là bị vô số con kiến cắn xé, tất cả bắp thịt đều đau chướng đến tột đỉnh, còn chen lẫn hầu như xé rách cảm giác đau. Sở Hy Thanh đau đến chết đi sống lại, không nhịn được ở trên giường lăn lộn, thật lâu mới hoãn qua đến. Chờ đến cảm giác đau hoàn toàn thối lui sau khi, Sở Hy Thanh vừa thở phì phò thở dốc, vừa ngờ vực rơi vào suy ngẫm. Hắn, lục âm hoàn hồn chú, càng nhiều biểu hiện ở tim quặn đau, tứ chi tê dại, còn có sợ ánh sáng. Tựa như ngày hôm nay tình huống như thế, trước đây chưa bao giờ có qua. Sở Hy Thanh chợt có ngộ ra, hắn cầm chính mình phối đao đi tới trong viện, thử nghiệm sử dụng không huyệt lai phong chiêu thức này. Theo một đạo sáng như tiết ánh đao lóng lánh, hắn phía trước ba mảnh bay xuống lá cây đều vô thanh vô tức chia ra làm hai. Sở Hy Thanh bình tĩnh nhìn tay phải của chính mình, trong mắt hiển hiện ra vẻ kinh dị. Hắn cảm giác được rõ ràng, hắn đao càng nhanh rồi, tựa như trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần luyện tập, phi thường thành thạo. Sở Hy Thanh trong lòng cũng sinh ra hiểu ra, trước hắn trải qua thống khổ, hẳn là hệ thống đem hắn trong giấc mộng luyện tập thành quả rót vào với trong cơ thể hắn gây nên. Nhượng người kinh ngạc chính là, Sở Hy Thanh ở trải qua cái này đau nhức sau khi, lại cảm giác thần khí song đủ, một điểm cảm giác mệt mỏi đều không có. Quả nhiên lại như là chú thích bên trong nói như vậy, không tiêu hao thể lực, không tiêu hao tinh thần. Sở Hy Thanh khóe môi không khỏi hơi dương lên, cảm giác một cái cực kỳ rộng rãi đại đạo đặt tại dưới chân của hắn. Hắn không cần dựa vào hệ thống thêm giờ, thậm chí không cần thiên phú, chỉ cần hệ thống có thể làm cho hắn như người bình thường như vậy luyện tập võ đạo, hắn liền có lòng tin, mình nhất định có thể đi tới võ tu điểm cuối. Hết chương.